Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thị nói chuyện lại rất nho nhã. Ăn cơm thì có bệnh sạch sẽ. Còn dùng khăn lau bát mấy lần. Cứ như thể bát bẩn lắm vậy. Trương Thị cũng cạn lời. Ông Ba Dư đưa đến rồi đi ngay. Chỉ có con gái út của ông Tư Dư nói một tiếng đi thong thả. Còn những người khác đều vùi đầu vào ăn. Nhà Dư Dung cũng không rảnh bận tâm. Sau khi chuẩn bị hết đồ dùng cho ngày mai cả nhà liền đi ngủ. Trương Thị xót con gái. Muốn để Dư Dung ở nhà nghỉ ngơi. Dư Dung lại không chịu. Hôm sau khi Dư Thụ sang gọi Dư Dung dậy. Trương Thị với ông Ba Dư đều đã gần xong xuôi. Dư Dung vội vàng rửa mặt rồi đi cùng cả nhà. Bọn họ vẫn đến sớm như cũ. Sau đó ngồi ở chỗ của ông bà lão bán bánh quẩy kia. Quả nhiên ông lão lại tới. Hôm qua Trương Thị vốn đã có ý kiến với ông bà lão này. Hôm qua chúng ta đã hỏi sai nha. Trông thì già cả rồi mà còn chơi xấu. Ta nói ngươi biết. Đến trước ngồi trước. Tùng Nhi, đứng qua đây. Miệng Trương Thị không buông tha cho ai bao giờ. Mọi người luôn ức hiếp kẻ yếu. Ông lão bánh quẩy thấy nhà Dư Dung người đông thế mạnh. Không dám lên tiếng nữa. Bà bán bánh quẩy lận ông bán bánh quẩy đều tắt điện. Hôm nay buôn bán tốt hơn thấy rõ. Dư Dung tặng 2 phần sủi cảo cho ông bà lão bán bánh quẩy. Đều là người làm ăn buôn bán như nhau. Chúng ta hà tất phải bất hòa. Chung sống hòa thuận mới phải chứ. Việc kinh doanh ngày hôm nay tốt hơn nhiều. Bởi vì cháu nhà Dư Dung bán cũng ăn kèm bánh quẩy. Nên ông lão bán bánh quẩy cũng bán được khá nhiều. Ông lão cũng có qua có lại tặng cho nhà nàng mấy cái bánh. Trương Thị vội vàng từ chối. Ông à, đừng cho chúng ta làm gì. Chúng ta đều làm ăn. Ai buôn bán cũng không dễ dàng gì. Bà lão bán bánh quẩy cũng không thích kiếm lợi từ người khác nói. Cho các cô, cầm đi. Sau đó chợ sớm cũng tan nhanh. Ông bác bán mì bên cạnh nói với đám người Dư Dung. Họ cũng là người đáng thương. Con trai còn trẻ đã qua đời. Con dâu ông ta giặt quần áo cho nhà người ta. Thông thường cháu ông ta cũng tới giúp một tay. Nhưng mấy ngày nay tới nhà cậu nên không tới. Như vậy cũng tốt hơn chúng ta. Ngày nào chúng ta cũng phải chạy từ trong thôn tới. Còn phải đi đường đêm. Hai, bác à, chỗ bác vẫn còn nhiều mì. Vậy bán cho chúng ta 2 chén nhé. Dư Dung cười nói. Cách Trương.